Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mở mắt ra, anh thề trong lòng rằng anh chắc chắn sẽ đàn Tiểu Phù thưởng thức lửa giận của anh. Anh muốn cô thu hồi toàn bộ lời nói của mình. Sau đó anh sẽ bình tĩnh, sẽ không xúc động giận dữ như vậy. Anh sẽ không để bản thân có cơ hội thua một lần thứ tư. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó với kẻ địch thì trước tiên phải biết tất cả về đối phương. Như vậy mới có thể tìm được nhược điểm của đối phương để mà xuống tay. Đây là điểm mấu chốt nhất để theo dẫn chiến thắng trong mọi phiên tòa. Nhưng tại trấn nhỏ này, anh không quen biết nhiều người. Muốn biết chuyện của Đan Tiểu Phù thì làm khó hơn nói nhiều. Ở trấn nhỏ đợi 2 ngày, anh quan sát thấy tình cảm người dân trong trấn vô cùng tốt. Họ nữa rất là bao che cho khuyết điểm của nhau. Anh chỉ là một người từ bên ngoài đến, mỗi một hành động tùy tiện đều khiến cho mọi người chú ý. Hơn nữa mục đích anh đến trấn nhỏ, mọi người trong trấn đều rất là rõ ràng. Có người nào nhờ vả anh giúp, người đó sẽ theo đuổi ý trung nhân. Người nào đó, anh tìm được người có thể thám thính được rồi nha. Sao? Cậu muốn biết chuyện của Đan Tiểu Phù ư? Đồ Vô Luân trống không, nhíu mày mà nhìn Thiệu Duẫn, người bạn tốt mà anh mời đến để giúp anh theo đuổi nữ vương tiểu thư. Ừ. Không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người bạn, vẻ mặt của Thiệu Duẫn vẫn là bình tĩnh. Tốt nhất là có thể nói cá tính của cô ấy. Còn có nhược điểm nữa, nói hết cho tôi biết đi. Vì sao chứ? Đồ Vô Luân đưa ra nghi vấn. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi. Thiệu Duẫn thản nhiên liếc mắt một cái. Ý tứ của anh rất là đơn giản. Anh không muốn trả lời vấn đề của Vô Luân. Đồ Vô Luân mím môi, nhìn bộ dạng của Thiệu Duẫn khi hỏi chuyện của người khác. Anh cũng bày ra bộ dáng đều như vậy. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Thiệu Duẫn thản nhiên nhướng môi. Đôi mắt sau cặp kính hiện lên một tia ác liệt. Tôi không ngại hái một đóa hoa nhỏ ở trong trấn đâu. Vẫn là đóa hoa mà Vô Đồ Luân kia thật sự rất thích. Đồ Vô Luân lập tức biến sắc, bộ dáng đều nhất thời biến mất. Bình thường anh vốn không sợ loại uy hiếp nhỏ này, nhưng đóa hoa anh muốn hái kia lại yêu thích Bạch Mã Vương Tử nhã nhặn như là Thiệu Duẫn, hoàn toàn khinh thường người đàn ông dũng mãnh như anh. Làm bạn với Thiệu Duẫn nhiều năm, anh thật sự rất rõ ràng sức quyến rũ của Thiệu Duẫn. Nếu Thiệu Duẫn thật sự muốn xuống tay, nữ vân kiêu ngạo kia nhất định sẽ trốn không thoát. Cái này không phải là anh đấu không lại Thiệu Duẫn, mà chỉ là anh thuần túy, không phải là đồ ăn mà nữ vương đại nhân kia thích. Cắn cắn môi, Đồ Vô Luân đành phải có chịu khuất phục. Tiểu Phù từ nhỏ đã lớn lên ở trong trấn. Trước đây ba mẹ cô ấy mới ly hôn, dì Đan thường thường đi ra ngoài, thời gian ở nhà cũng không có nhiều lắm. Cho nên Tiểu Phù cũng coi như là ở nhà một mình. Cô ở phía sau một con sông, xem như là người thất nghiệp viết tiểu thuyết, vẽ tranh minh họa để kiếm tiền. Tiểu thuyết ư? Cô gái kia là một tiểu thuyết gia sao? Nhìn con người khí chất kia của cô hoàn toàn không giống một tiểu thuyết gia nha. Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiệu Duẫn, Đồ Vô Luân nhún nhún vai, mở một lon bia rồi uống một ngụm. Hình như là viết tiểu thuyết tình yêu gì đó, tôi cũng không rõ. Nhìn anh ta đột nhiên cười nhạo thì Thiệu Duẫn liền nhíu mày lại. Cô gái kia đó thật sự là không đụng vào được đâu, miệng vừa độc vừa thối, đầu óc lại rất là khôn khéo. Không ngờ lại đi viết tiểu thuyết gì đó, quả thực là lừa ăn lừa uống mà. Khôn khéo ư? Anh còn tưởng rằng cô gái kia không có não chứ. Nói thật người anh em à. Uống lên một ngụm bia, Đồ Vô Luân tiếp tục nghiêm túc mà nhìn Thiệu Duẫn. Tốt nhất là đừng trêu chọc cô ấy. Cô gái kia không thể trêu vào. Đàn ông đụng tới cô ấy chỉ có thể biến thành một dạng là rè mặt thôi. Đây chính là kinh nghiệm mà anh ta đã trải qua. Trong đôi mắt tà mị của Thiệu Duẫn chợt lóe lên một ánh lửa. Đúng, anh bị cô chỉnh tới 3 lượt. Thủ này không báo thì lửa giận của anh khó mà tiêu tan nha. Bắt gặp sắc mặt của Thiệu Duẫn trầm xuống, Đồ Vô Luân nghĩ anh không tin, lại tiếp tục mở miệng mà cất lời. Tớ nói thật đó, thân là bạn trai trước của cô ấy, tớ rất rõ ràng khả năng miệng lưỡi của cô ấy. Bạn trai trước ư? Các người từng kết giao sao? Thiệu Duẫn nghe thế vậy thì nhíu mày hỏi. Ừ, là thời trung học từng ở bên cạnh nhau. Đồ Vô Luân quăng vỏ bia vào thùng rác, nhớ lại cuộc sống thời trung học của mình. Khi cô ấy còn là bạn gái của tớ, đối với tớ cũng rất là tốt. Không quá phận, nhưng sau khi chia tay thì liền không khách khí nữa. Cậu bỏ cô ấy sao? Không, là tớ bị bỏ. Đồ Vô Luân châm điếu thuốc rồi khẽ hạ khóe miệng. Hơn nữa cô ấy bỏ tớ rồi vẫn ngang ngang xuất hiện trước mặt tớ. Hoàn toàn không biết cái gì là xấu hổ. Thậm chí còn sai bảo tớ, một chút cũng không nương tay. Những việc này thì Thiệu Duẫn đều biết. Bằng da mặt dày của cô gái kia, loại chuyện này cũng không phải là loại cô không dám làm. Vậy thì nhược điểm của cô gái ấy là gì hả? Cái này ư? Đồ Vô Luân nhíu mày suy tư, sau một hồi lâu mới chần chừ mà mở miệng. Hình như là nam sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net